Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1397, chương 1397, đại cục đã định. Đừng nói chỉ Hy Nhi cầu Lục Ly, coi như không cầu Lục Ly cũng sẽ hỗ trợ xuất thủ. Đương nhiên là tại đủ khả năng phạm vi bên trong, nhỏ nhỏ Nguyệt Luân cung cùng Tử Nhật Phủ đối với Lục Ly cũng không có quá lớn uy hiếp. Nguyệt Luân cung cùng Đồ Thần Điện đồng dạng chỉ có một cái thần giới đại năng. Tử Nhật Phủ đều không có. Lại nói cho dù có lại như thế nào Lục Ly cùng lắm thì tiêu hao một viên lôi thần nộ thôi. Đồ Thần Điện hủy diệt. Chỉ Hy Nhi chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là trở lại mẫu thân nàng bên người. Hoặc là đi theo phụ thân lang thang. Nàng từ nhỏ là theo chân Chỉ Tuấn Phong lớn lên. Nếu như đi mẫu thân nàng bên kia khẳng định sẽ rất khổ sở. Lục Ly người này chính là như vậy. Giống như hắn xem thuận mắt người. Hắn hội, sẽ, dốc hết chính mình sở hữu. Đừng nói chỉ là hỗ trợ giết mấy người. Lại nói chính hắn cũng cần một cái an tĩnh hoàn cảnh tu luyện tăng thực lực lên. Côn Luân Sơn hắn lại rất dễ chịu. Còn như vì sao muốn một người hành động. Lục Ly có hai cái cân nhắc, đối phương rất rõ ràng tại dẫn xà xuất động, sở dĩ càng nhiều người lưu tại bên này Côn Lôn Sơn càng an toàn. Một cái khác cân nhắc là hắn không cần giúp đỡ, nhiều một hai cái thượng bảng thần linh hỗ trợ ý nghĩa không lớn. Giống như hắn không phải Tử Nhật Phủ bên kia võ giả đối thủ, bên này phái thêm mấy người đi qua cũng không có ý nghĩa. Nhìn thấy Lục Ly tràn đầy tự tin dáng vẻ, Chỉ Tuấn Phong yên tâm, hắn trịnh trọng chắp tay nói, đa tạ Lục tiểu ca, lời khách khí không nói, Chỉ Mỗ cảm kích tại tâm, tiểu Hy, đi theo cha ngươi, Lục Ly sờ lên Chỉ Hy Nhi đầu, hỏi rõ ràng long mạch vị trí, một người hướng bên trái dãy núi chạy đi. Người đi ở nửa đường hắn xác định phụ cận không ai về sau. Vận dụng linh ẩn chiến giáp, lặng yên tiềm hành xuống núi. Linh ẩn chiến giáp không phải thần giới siêu cấp đại năng hoặc là linh hồn cường giả vô pháp phát. Hiện, dưới núi tuy có Nguyệt Luân cung trinh sát, nhưng làm sao có thể phát hiện Lục Ly nhẹ nhõm đột phá vòng vây. Một đường hướng long mạch bên kia chạy đi. Long mạch cự ly Côn Luân Sơn không xa, kỳ thật chỉ là một tòa núi nhỏ, tại ngọn núi nhỏ này phía dưới phát hiện một đầu linh mạch thôi. Lục Ly đến long mạch bên kia, phát hiện bên này người vẫn rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 người, đem ngọn núi nhỏ kia đoàn đoàn vây quanh đi vào, mà lại bên này còn có bầy trận đại sư, ngay tại nhanh chóng bố trí pháp trận phòng ngự bên trong. Chiến thuật quả nhiên không sai. Lục Ly quan sát một trận âm thầm gật đầu. Hắn đối pháp trận hiểu rõ rất sâu. Giờ phút này ngay tại bầy trận đại sư trình độ cũng tạm được. Bố trí đại trận uy lực phải rất khá. Giống như những này đại trận bố trí thành công. Muốn đánh hạ long mạch Đồ Thần Điện đoán chừng phải bỏ ra rất nhiều võ giả sinh mệnh mới có thể đánh hạ tới. Thậm chí giống như Nguyệt Luân cung bên này phái nhiều người. Có lẽ mãi mãi cũng không hạ được tới. Lục Ly có được huyết tiên đằng. Muốn phá trận quá đơn giản. Sở dĩ hắn cũng không có khẩn trương. Mà là tại phụ cận quan sát. Xem xét địch nhân các loại bố trí. Dò xét phải chăng còn có viện quân ẩn núp. Hơn 1000 người. Mạnh nhất là 15 người. Đều có thể so thượng bảng thần linh. Cái kia mặc tử kim sắc chiến giáp hẳn là Tử Nhật Phủ thủ lĩnh A, Lục Ly quan sát một lát nội tâm. Nắm chắc, hắn nghĩ nghĩ vẫn chưa yên tâm. Vây quanh long mạch đem lục soát phạm vi cho mở rộng đến 100 dặm. Tốc độ của hắn cũng không tệ lắm. Phạm vi 100 dặm chỉ là tốn hao gần nửa canh giờ tự lục soát hoàn tất. Được rồi, Lục Ly quyết định động thủ. Hắn thân thể như u hồ hướng bên trong vọt tới. Hắn cũng không có đánh giết phía ngoài thần linh. Bắt giặc trước bắt vua. Trước đánh giết Tử Nhật Phủ thủ lĩnh. Còn có kia 10 cái cường giả. còn lại đám ô hợp vậy liền không có bất kỳ cái gì áp lực. Hắn nhẹ nhõm xuyên qua ngoại vi tuần tra quân sĩ, tiến vào tiểu sơn, trong tay hắn cầm thiên tà châu, tùy thì chuẩn bị đem thần thi phóng xuất, một cái tay khác chuẩn bị lấy ra lôi thần nộ. Nội tâm của hắn cũng là không phải đặc biệt khẩn trương. Linh ẩn chiến giáp là siêu phẩm thần khí, bình thường thượng bảng thần linh khẳng định không có cách nào miểu sát hắn. Vạn trượng, 5000 trượng, ngàn trượng, vào thời khắc này, Lục Ly đột nhiên dẫm lên tại một đầu trận văn phía trên. Lúc đầu hắn hành tẩu là không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá không cẩn thận dẫm lên trận văn bên trên, thoáng cái đem đối phương bày trận đại sư kinh động đến. Có người, cái kia bày trận đại sư mục quang đột nhiên hướng Lục Ly bên này quét tới. Thủ hộ ở bên cạnh hắn 10 cái cường giả lập tức đã bị kinh động. Ông tương đương, Lục Ly trong tay thiên tà châu lấp lánh. Thần thi xuất hiện, như mãnh hổ gào thét mà đi, bắn thẳng đến đối phương bày trận đại sư. Có pháp trận đã bố trí xong, giống như khởi động, lại có một chút phiền toái. Ông tương đương, Lục Ly sau một khắc đem chiến thần khô lâu lấy ra ra. Như thiểm điện ném vào 5 mai huyết viêm tinh, chỉ vào tử nhật phủ thủ lĩnh nói ra, giết chết hắn, sau đó đồ sát, hưu, chiến thần khô lâu bay đi, tốc độ so thần thi nhanh hơn, thần thi vừa rồi hướng, sông, đi qua, chiến thần khô lâu tự theo sau, giết. Bên kia 10 cái cường giả toàn bộ điều động, đều lấy ra binh khí thả ra các loại chân ý, muốn tiêu diệt thần thi. Ngoại vi hơn 1000 người đều đã bị kinh động, như đàn sói bay vụt mà đến, đem Lục Ly cùng thần thi chiến thần khô lâu đều cho vây quanh đi vào. Bất quá bọn hắn còn đến không kịp động thủ, lại đều bị hù dọa, bởi vì tử nhật phủ thủ lĩnh tỏa định là thần thi. Vừa mới thả ra công kích, lại không nghĩ rằng chiến thần khô lâu trong nháy mắt đến. Thoáng cái chộp vào trên cánh tay của hắn. Tạch tạch tạch tương đương, tử nhật phủ phủ chủ mặc thượng phẩm thần khí chiến giáp. Bị chiến thần khô lâu thoáng cái xoắn nát cánh tay. Hắn phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm. Vừa định lui nhanh, huyết linh nhi bắt lấy chiến cơ. Ngạnh kháng 10 mấy người công kích. Một quyền đánh vào tử nhật phủ thủ lĩnh trên đầu. Oanh, tử nhật phủ thủ lĩnh đầu như dưa hấu bạo liệt. Mà thần thi chỉ là bị đánh lui mấy trượng, trên người lân phiến đều không có rơi xuống một mảnh. Hưu tương đương, chiến thần khô lâu như quỷ ảnh lướt tới. Cái kia hài cốt đại thủ nhẹ nhõm một trào, một cái tử nhật phủ cường giả ngực bỗng chốc bị xuyên thủng. Hài cốt đại thủ theo người kia phía sau lưng xuyên ra. Trong tay còn bắt được một cái trái tim máu rầm rề, tê tê tương đương, bên ngoài vọt tới một đám tử nhật phủ. Thần linh bản đều nghĩ công kích, nhưng ở giờ khắc này đều bị sợ choáng váng. Bọn hắn phủ chủ cùng một cái trưởng lão bị trong nháy mắt miểu sát. Cỗ này kim sắc thi thể cùng cỗ kia màu đen khô lâu quá kinh khủng. Cũng quá quỷ dị, giật mình tất cả mọi người. Còn lại 11 cái tử nhật phủ cường giả đồng dạng bị hù dọa. Ở trong lòng đều chần chờ một chút, có chút nhớ nhung đào tẩu xúc động. Thần thi nắm đấm vàng một đập, cái kia bày trận đại sư đầu bạo liệt, mà đổi thành bên ngoài một bên chiến thần khô lâu lần nữa rảo sát một người. Tốc độ của nó quá nhanh. Nhanh đến rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp. Lui, một người vung lên trong tay chiến đao đập chiến thần khô lâu thoáng cái. Tại phát hiện khô lâu chỉ là bị đẩy lui một trường, không có bị bất cứ thương tổn gì sau hắn rốt cục sợ. Thần thi cùng chiến thần khô lâu quả thực là đau thương bất nhập a. Hai cái khôi lỗi lực công kích hung tàn. Còn có một cái có thể ẩn thân cường giả tại phụ cận nhìn chăm chăm. Bọn hắn không phải là đồ ngốc, giống như còn không đi, sẽ toàn bộ lưu tại cái này. Ông tương đương, Lục Ly đem điếc đạo nhân tung ra ngoài. Điếc đạo nhân đã sớm nhận được truyền âm, sau khi ra ngoài lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Trong tay cây cột đá xuất hiện, trên thân hắc khí vờn quanh, hắn đối phía ngoài tử nhật phủ phổ thông thần linh phóng đi. Bế quan nhiều năm như vậy, điếc đạo nhân đã sớm nhịn gần chết, giờ phút này khi dễ một đám phổ thông thần linh như thế thoải mái sự tình làm sao có thể bỏ lỡ. Trốn a, không biết ai hô lớn một tiếng, tử nhật phủ thần linh còn không có chiến đã bắt đầu tán loạn. Đại cục đã định, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.